Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, chú mục. Ngô Địch có ở đây, ai dám động đến ta Tương Lai Đạo Lữ? Hứa Vui không thẹn híp híp mắt, xấu bụng, lão quái vật chi danh. Các loại ý tưởng tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy Sở Thương Nguyệt gặp nạn, hắn nghĩ tới biện pháp thứ nhất liền là họa thủy đông dẫn. Mà lại họa thủy đông dẫn thì cũng thôi đi, còn phi thường không đạo đức loạn điểm một trận uyên ương phổ. Trực tiếp quả thực là dùng một câu đem không quen nhau hai người cho quấy hòa vào nhau. Huynh đệ, đại ca ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, xem như trả lại ngươi hai viên máu bổ quả chi tình. Bất quá có thể hay không bắt được ta kia đại điệt nữ yên tâm liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Cố lên, một đạo hư vô mờ mịt, không biết đầu nguồn truyền âm tại Ngô Địch bên tai vang lên. Về sau Hứa Vui chính là không tiếng thở nữa, hoàn toàn biến mất, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngô Có Địch, Ngô Có Địch ở đâu? Ngô Có Địch Tương Lai Đạo Lữ là ai? Cái sân thứ 9, theo Hứa Vui mang theo đạo âm một cuống họng lập tức sôi trào. Đây chính là Ngô Địch gần đây chiến gia uy danh hiển hách, một cái có tư cách tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vô thượng nhân kiệt. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều nên là trong mắt mọi người tiêu điểm. Cái sân thứ 9 trong đó một tòa đình đài, Lê Nguyệt Đăng cùng một đám thanh niên một đời thiên kiêu, thiên nữ trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên nghe được Hứa Vui kêu cái này một cuống họng. Ngô Có Địch, đạo lữ, hai cái này mẫn cảm chữ truyền vào Lê Nguyệt trong tai, làm nàng một cái lảo đảo, thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sớm chút thời gian, Ngô Địch một cước đem Tây Lăng cổ thế gia Lăng Tiêu dẫm tại dưới chân, đồng thời một trưởng đem Bái Nguyệt giáo nhân Kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bắn tung tóe sự tình đã truyền ra. Đám người cũng là biết được đây hết thảy nguyên nhân gây ra ở chỗ Lê Nguyệt. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Ngô Địch tại trước công chúng, trước mắt bao người tuyên bố đối Lê Nguyệt tất cả quyền, để cơ hồ tất cả mọi người nhận định giữa hai người tất có thiên ti vạn lũ quan hệ mật thiết. Đối với cái này, Lê Nguyệt cũng chưa từng có độ đi giải thích, lạnh nhạt chỗ chi, thời gian dần trôi qua cũng không ai lại đi để ý. Nhưng là hiện tại Hứa Vui cái này một cuống họng xem như đem Lê Nguyệt một lần nữa đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cho dù là luôn luôn không màng danh lợi Lê Nguyệt, tại cái này một cái chớp mắt đều là hoảng hồn. Lê Nguyệt rõ ràng cảm giác được hiện trường không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt chính rơi ở trên người nàng, để mặt của nàng cảm giác nóng bỏng, phảng phất tại đốt. Nhưng là chỉ một lúc sau, đám người chợt sinh lòng lo nghĩ. Bởi vì kia nửa câu nói sau bên trong chỉ người có vẻ như không phải Lê Nguyệt, mà là đám người nhìn về phía bị Kỳ Lân tộc, Long Huyết tộc một đám các cường giả vây quanh Sở Thương Nguyệt mấy người. Đến cùng là thế nào cái chuyện? Tất cả mọi người là mê mang. Nguyệt tiên tử, cái này, đến cùng là thế nào cái tình huống? Có người tuổi trẻ nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng muốn biết a, Lê Nguyệt ở trong lòng lẩm bẩm. Khoảng cách Lê Nguyệt cách đó không xa trong bụi cây, ba cái đầu mang thảo vòng người hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí mà đi. Tại ba người quanh người lượn lờ lấy một vòng khí tức thần bí, như là ẩn thân áo choàng thu lại bọn hắn tất cả âm thanh. Cho dù là tông sư cảnh cường giả trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát giác. Đi. Không phải tháng này tàu tử, Hạo Nhân đạo sĩ béo một ngựa đi đầu, nói, Có Địch huynh đệ thật lợi hại, lớn mặt trăng nhỏ thông sát, đây là Không Hòa thượng phá giới cảm khái, ta nói dài, Phật gia, chúng ta thật muốn đi sao? Ta cảm thấy lấy chúng ta đi sợ là muốn cho tiền bối thêm phiền phức a. Bước xa khổ khuôn mặt, cả người chật vật không thôi. Cùng đôi này vô lương tổ hợp một mình rốt cục nhượng bộ xa, biết được đôi này vô lương tổ hợp đến tột cùng đến cỡ nào nhận người hận, liên đới lấy hắn đều cùng nhau gặp tai vạ. Nói lung tung, cái gì là thêm phiền phức, đạo gia ta thế nhưng là lớn trợ lực, không có nhìn thấy bây giờ đám này cái gì thiên tài từng cái cùng xuẩn như heo không nhìn thấy. Chúng ta đây đi, Hạo Nhân đạo sĩ béo tấm lấy tăng thể diện, nghiêm túc nói: "A a, Trộm Mộ mập mạp, đã lâu không gặp." Một cái mang theo tư tính truyền âm đột nhiên tại đạo sĩ béo vang lên bên tai. Dọa đến đạo sĩ béo trong nháy mắt xù lông, nhảy lên cao ba thước. "Là ai? Ai đang nói chuyện?" Hạo Nhân đạo sĩ béo cảm giác toàn thân mau mau, trừng lớn hai mắt. "Đạo trưởng, không ai a." Bước ra nhỏ giọng nói: "Phát bị kinh phong a, không hòa thượng phá giới xem thường." "Ừm, không có việc gì, không có việc gì." Đạo sĩ béo một lần nữa chấn định lại, nhớ lại lúc trước thanh âm kia ngữ khí, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, lực lượng càng thêm đủ. "Ngô Có Địch ở chỗ này." Nguyên lai hắn liền là Ngô Có Địch, thật là nhìn không ra, hắn lại có chém giết tông sư cảnh cường giả thực lực. Khoảng cách Ngô Địch cùng Hứa Vui vị trí không xa, mấy người trong nháy mắt chính là phát hiện Ngô Địch, lên tiếng kinh hô, vì mọi người chỉ ra phương vị. Trong chớp nhoáng này, cũng không biết có bao nhiêu người đem ánh mắt bắn ra mà đến, khiến cho Ngô Địch trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngô Địch lúc này thần sắc nghiêm túc, hơi trầm ngưng, nếu như bây giờ Hứa Vui xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngô Địch tuyệt đối sẽ hướng tấm kia nữ tử nhìn đều muốn tự ti mà cảm vung trên mặt in lên nắm đấm của hắn, thật sự là quá độc ác. Ngô Địch hôm nay chỉ là muốn an tĩnh làm cái quần chúng, ăn một chút mỹ thực, nhìn xem cảnh đẹp mà thôi. Bất quá, việc đã đến nước này, Ngô Địch cũng sẽ không nhiều tốn nước bọt đi giải thích cái gì. Kia không phải là phong cách của hắn. Ngô Địch luôn luôn càng vui dùng quả đấm để nói chuyện. Huống chi tại hiện tại loại trường hợp này, nắm đấm so đầu lưỡi càng hữu dụng. Hứa Vui cố ý dẫn họa. Ngô Địch giữ im lặng, khiến cho tình thế chuyển hướng một cái vi diệu hoàn cảnh. Kỳ Lân tộc, Long Huyết tộc, Kim Ô tộc nhóm thế lực thiên kiêu nhao nhao hướng Ngô Địch ném đi tràn ngập địch ý ánh mắt. Nhất là Kim Ô tộc hai vị thái tử. Bọn hắn Kim Ô tộc cùng Ngô Địch ở giữa là vô giải huyết cừu. Trong lúc nhất thời, theo Ngô Địch đứng ra, Sở Thương Nguyệt mấy người bị chú ý đều là ít đi rất nhiều. Lập tức bắt đầu từ phong bạo trung tâm chuyển tới biên giới. "Thương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại có đạo lữ. Na na thật đau lòng." Ghim xong đuôi ngựa tiểu thiếu nữ hai mắt hiện lên một tia rảo hoạt tuệ quang, ra vẻ thương tâm nói, đầu ngón tay lôi kéo Sở Thương Nguyệt bàn tay như ngọc trắng lay động không ngừng. "Ngươi a." Sở Thương Nguyệt bất đắc dĩ một điểm âu dương Na Na cái trán. "Na Na, không nên nói lung tung." Âu dương Na Na sau lưng, một cái bộ dáng thanh tú nam tử trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Đối với nhà mình cô muội muội này thực sự không có cách. "Hừ, ta mới không có nói lung tung. Rõ ràng liền là cái kia gọi Ngô Có Địch nói." Âu dương Na Na cọ sát lấy răng mèo nói, "Ta cùng hắn cũng không quen biết." Sở Thương Nguyệt mở miệng, thanh âm thanh lãnh nhược băng sơn bên trên tuyết liên hoa. "A." Âu dương Na Na miệng nhỏ trương thành o hình, không hiểu ra sao. Âu dương hoa cũng là trên mặt nghi ngờ sắc, không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy người ở trong chỉ có họ Vũ Văn Chiến, thần sắc không thay đổi, đang nhìn hướng Ngô Địch chỉ là, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. "Ngô Địch, Ngô Có Địch, a, ngươi chính là Ngô Có Địch, nữ nhân này là đạo lữ của ngươi." Xa Đọa Máu Hoàng nhất tộc yêu dã thanh niên khóe miệng mang theo cười lạnh, hai tay ôm ngực, cho dù là đối mặt Ngô Địch cũng không có chút nào trịnh trọng cảm giác. Không để trong lòng, Ngô Địch thần sắc không thay đổi, đang chuẩn bị lắc đầu. Đột nhiên đúng lúc này đạo sĩ béo ba người từ một bên thoát ra, giải trừ bí bảo che giấu, đứng ở trong sân cười to ba tiếng nói: "Không sai, Thương Nguyệt cô nàng chính là ta Ngô huynh đệ đạo lữ. Muốn động nàng trước tiên cần phải qua ta Ngô huynh đệ cửa này." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.